Chương 862, tình huống. Các vị, bởi vì một điểm đột nhiên tình huống, Thủy Chi sân bãi trận thứ 7 tranh tài cần lâm thời bỏ dở. Tại nghỉ ngơi ngắn ngủi về sau chúng ta muốn sớm triển khai trận thứ 8 chiến đấu. Về phần mọi người quan tâm trận thứ 7 chiến đấu thắng bại, sẽ tại kết quả thảo luận cũng công bố về sau. Trước tiên cáo chi mọi người, nhìn xem ảm phạ rồ tại đối phương uy áp phía dưới đau khổ trèo trống, đang chuẩn bị sử dụng mẹ gạ tiến hóa lạc ninh, nghe đột nhiên đổi một cái thanh âm sướng ngôn viên cái kia. Chứng trạc đàng hoàng ngữ khí, nhìn xem từ tích đầy màu lam dòng nước trong sân chạy tới mấy vị toàn thân ướt đẫm đại hội nhân viên công tác, có chút kỳ quái như mày. Thật có lỗi, lạc ninh tuyển thủ. Giải thi đấu chính thức hoài nghi họ gì tuyển thủ sử dụng bộ kẹ mẩn có gian lận hiện tượng, cho nên tranh tài tạm thời kết thúc. Một vị nhân viên công tác một đường chạy chậm đến Lạc Ninh bên người, nhỏ giọng đối hắn nói ra. Không phải là của mình, Lạc Ninh kinh ngạc nhíu lông mày, trọng tài tiên sinh cùng giải thích viên, cùng nhiều công việc như vậy nhân viên, đều không có phát hiện không đúng sao? Chẳng lẽ hắn còn có thể đem không phải là của mình bộ kẹ mẩn đăng ký tiến tranh tài danh sách? Lạc Ninh là thật có chút kỳ quái. Ấn đạo lý tới nói, nếu như ngươi đăng ký tại liên minh trong kho tài liệu bổ kẹ mẩn cùng ngươi thả ra bổ kẹ mẩn không phải cùng một cái, như vậy trọng tài sẽ lập tức phân biệt nhận ra. Dù cho trọng tài nhận không ra, sướng ngôn viên cũng sẽ chính xác nhận ra, bởi vì sướng ngôn viên tại trước đó đều sẽ dẫn đầu hiểu rõ huấn luyện ra muốn ra sân bổ kẹ mẩn, không phải hiện trường giải lúc nói vạn nhất không hiểu rõ mà không có lời nói, vậy liền lúng túng. Mà lại, không chỉ là giải thích còn có trọng tài cửa ải kia, nếu như không phải là của mình bộ kẹ mẩn, thì không cách nào đăng ký đi vào, cho nên tự nhiên là ngăn cách huấn luyện ra sử dụng trưởng bối bộ kẹ mẩn gian lận tình huống. Nhưng là, hiện tại tình huống như vậy, đối phương lại chân chính sử dụng bộ kẹ mẩn, đồng thời trọng tài cùng giải thích đều không có biểu thị là không có nhận ra, hay là có tiến một bước gần tình xin Lạc Ninh tuyển thủ trước hạ chẳng đi, tình huống như vậy. Liên minh nhất định sẽ cho ngài một cái công đạo. Nhân viên công tác nói ngược lại là thành khẩn vô cùng. Lạc Ninh tại trên khán đài nhìn chung quanh một vòng, nhìn một chút những cái kia không rõ ràng cho lắm, đã bắt đầu châu đầu ghé thai nghị luận người xem. Tại nhân viên công tác khẩn trương trong lúc biểu lộ, nhẹ gật đầu. Móc ra bổ kẻ bản thu hồi bao nhiêu vẫn có điểm chưa tỉnh hồn ảm phạ rộ. Lạc Ninh ngoan ngoãn tại nhân viên công tác chăm sóc hạ tận nhanh rời khỏi nơi này. Kết quả xấu nhất cũng bất quá là lại đánh một trận mà thôi. Trước khi đi, Lạc Ninh xoay người nhìn thoáng qua đối diện cái kia sắc mặt ẩn ẩn có chút tái nhợt, run rẩy đem kỉnh giờ dạ thu hồi họ gì tuyển thủ, âm thầm nghĩ tới, chỉ cần không có ngoại lực, mặc kệ là lại đánh mấy trận, kết quả đều là không có cái gì cải biến. Nghĩ như vậy, Lạc Ninh cất bước đi xuống huấn luyện ra đài vị, cùng vị kia thân thể dù sao cũng hơi đập gõ, bước chân có chút hư nhược họ gì so sánh. Hắn nhìn qua ngược lại là chấn định tự nhiên. Vội vàng rời đi Thủy Chi sân thi đấu, Lạc Ninh tại hai vị lại như bảo tiêu lại như áp giải nhân viên nam tính đại hội nhân viên công tác làm bạn hạ hướng về hệ vở gở rằng City trong thành phố nào đó chẳng nhà cao tầng vật phương hướng di chuyển nhanh chóng lấy. Cái kia chàng tại xung quanh công trình kiến trúc phụ trợ hạ lộ ra cao lớn lạ thường, đường hoàng nhà cao tầng vật. Nó toàn pha lê bao trùm bên ngoài, mặt ngoài mang một cái to lớn cùng loại với hồng bạch bổ kẹ bản liên minh độc thuộc huy hiệu, hướng ra phía ngoài phóng thích ra cùng hết thể chung quanh đều khác biệt quá nhiều hừng hực khí tức, đã mang theo một tia uy nghiêm đồng lúc cũng có kèm theo cảm giác gáp bách mãnh liệt. Theo càng ngày càng tiếp cận cái này chàng cao úc, cũng liền càng ngày càng có thể cảm nhận được cái kia quái vật khổng lồ mang theo cho ngạt thở cảm giác. Đương nhiên, đây chỉ là đối với người bình thường tới nói. Đối với Lạc Ninh như thế từ nhỏ đã tại nhà mình công ty loạn đi dạo thiếu gia tới nói, trước mắt kiến trúc cũng liền như thế. Trên đường đi hai vị này nam tính đại hội nhân viên công tác cũng chỉ là duy trì trầm mặc, Lạc Ninh cũng lười cùng bọn hắn đáp lời, chỉ là đơn giản hỏi thăm bọn họ mình muốn bị mang đi nơi nào về sau, hắn cũng không có tâm tình gì cùng cái kia hai người nam thanh niên trèo nói chuyện gì. Thế là một nhóm ba người mười phần trầm mặc vội vàng đường. Tiến quân thần tốc cho đến đi vào lâu vũ nội bộ, Lạc Ninh bị đưa vào một gian không người phòng họp mới thôi. Lạc Ninh tuyển thủ, xin ngươi hơi sự tình chờ, bởi vì ngươi cùng họ gì tuyển thủ tranh tài xuất hiện một ít khá lớn khác nhau tranh luận, cho nên đại hội phương diện sẽ nhằm vào các ngươi hai người thi đấu trình triển khai xem cùng nhiều phía thương lượng, lấy cuối cùng xác định tranh tài thắng bại kết quả. Khi đại hội phương diện hoàn thành bước đầu thảo luận về sau, ngươi cùng họ gì tiên sinh đều sẽ gia nhập đến tiếp sau thảo luận. Trong đó một vị nam thanh niên công thức hóa đọc thuộc lòng xong một bộ quá trình, sau đó liền thừa dịp Lạc Ninh đậu đen rau muống trước đó cấp tốc quay người, cùng đồng bạn của mình bước nhanh rời đi. Tranh luận Lạc Ninh hướng về phía hai vị nhìn như vội vã không nén nổi rời đi mình nam thanh niên bóng lưng bật cười một tiếng, cho cười cười xong sau, Lạc Ninh tùy tiện tìm chỗ gần một cái ghế ngồi xuống, lười nhác dựa vào thành ghế, bắt đầu tự hỏi. Xuất hiện loại này cần trọng tài hậu quả, hay là dù sao cũng hơi vượt qua Lạc Ninh dự tính. Lúc đầu dựa theo kết quả tốt nhất, hẳn là trọng tài tại chỗ xử phạt họ gì chỉ huy không thể, để cái kia kinh khủng bán thần kình giờ dạ trực tiếp mất đi tư cách dự thi. Nhưng bây giờ, tình huống biến thành có tranh luận đồng thời cần nhiều phía thương lượng. Cái này tồn tại rất nhiều chuyện ẩn ở bên trong cùng môn đạo. Trước mắt đến xem, trực tiếp xuất hiện phán định mình thắng lợi kết quả cực kỳ bé nhỏ, có vẻ như họ gì chỗ gia tộc, hoặc là thế lực cùng với liên quan phương pháp đối với hồ hền liên minh có vượt mức bình thường lực ảnh hưởng cũng đúng. Nếu như không phải sau lưng có cường đại duy trì, hắn làm sao có thể lấy ra được bán thần cấp bậc kỉnh giờ ra. Thậm chí khả năng, hắn bổ kẹ mẩn đạt tới thiên vương cấp khác đều là sau người thế lực bồi dưỡng kết quả. Như vậy, thương lượng sẽ xuất hiện kết quả đại khái liền là nặng thi đấu một trận, mà loại tình huống này, thắng lợi sẽ không có gì khó tin. Còn kết quả xấu nhất, thì đại khái liền là Lạc Ninh bị phán thua. Đối với loại kết quả này, Lạc Ninh mặc dù không thể nói là hoàn toàn phủ định, nhưng bao nhiêu cũng coi như có một chút chuẩn bị tâm lý. Hắn đối những cái được gọi là quý tộc lấy thế đè người thủ đoạn cùng mánh khóe gặp nhiều, thậm chí hắn bản thân mình liền là một người như vậy nha. Nếu như trực tiếp phán ta thua, ta nghĩ hồ hền liên minh một chút cao tầng cũng hẳn là đổi một cái đi. Lạc Ninh nghĩ như vậy, khoe miệng kéo ra một tia nguy hiểm ý cười. Mặc dù hắn chỉ là một cái xịp gia tộc hậu bối, giống như không có cái gì năng lực tham dự liên minh cao tầng thảo luận, nhưng là, cả rèn có thể a, lội có thể a, lão gia tử cũng có thể a, nếu như thực sự không được, trong tay hắn thần thú càng thêm có thể nha.